Ngạo Thế Đan Thần, chương 2906, Quỷ Đế. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, trầm tường suy nghĩ một chút, còn là quyết định đem chuyện này nói cho Long Đằng Vân. Nào biết, Ngạo Thế Đạo Tổ, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người này. Long Đằng Vân nói, chúng ta lão tổ thật sự có người bạn cũ này sao? Chúng ta cũng không biết. Như vậy ngươi lão tổ còn có cái gì bằng hữu? Trầm Tường thật bất ngờ. Hắn nghĩ Ngạo Thế Đạo Tổ hẳn là rất nổi danh mới đúng. Đặc biệt Long Đằng Vân người như thế, bằng hữu của hắn đều là một ít thú loại bằng hữu. Phượng Hoàng, Thanh Nghiêu, ngươi cũng không biết, Long Đằng Vân cau mày nói. Cái này Ngạo Thế Đạo Tổ rốt cuộc là lai lịch gì? Ngươi biết không, ta chỉ là biết một ít. Ta đem ta không biết nói cho ngươi biết a hát. Sau đó Trầm Tường đem Ngạo Thế Đạo Tổ chuyện tình nói cho Long Đằng Vân. Hắn cũng không nói gì Ngạo Thế Long Tổ đã từng là Ngạo Thế Đạo Tổ thú sủng. Lo lắng Long Đằng Vân sẽ không tiếp thụ được. Nếu quả như thật là thật, như vậy Ngạo Thế Đạo Tổ liền thực sự thật lợi hại. Vạn Đạo Thần Công dĩ nhiên là hắn sáng tạo. Còn có cái này Vạn Đạo Lăng Mộ cũng là hắn kiến tạo. Long Đằng Vân rất là kinh ngạc, hắn chưa bao giờ biết có nhân vật như thế, điều này làm cho hắn không khỏi sợ hãi than liên tục. Long Đằng Vân cùng Trầm Tường đi ở kia rộng mở trong thông đạo. Bọn họ giọng nói cũng không nhỏ, sinh ra hồi âm trở lại tại đây bốn phía, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói truyền đến, Ngạo Thế Đạo Tổ thực sự tại Vạn Đạo Lăng Mộ trong. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem Trầm Tường cùng Long Đằng Vân sợ bắn cả người. Bọn họ lập tức cảnh giác, ngươi là ai? Trầm Tường vội vàng hỏi, cái này dù sao cũng là tại Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong. Bọn họ muốn thời khắc bảo trì cảnh giác, Long Đằng Vân tuy rằng thực lực cường đại, nhưng hắn lại cảm giác được một cẩu có thể uy hiếp được hắn nguy hiểm đang ép gần. Hắn ngay Trầm Tường bên cạnh. Lúc này hắn thả ra lực lượng khí tức, để Trầm Tường cảm thấy đáng sợ. Long Đằng Vân dĩ nhiên làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Trầm Tường trong lúc bất chợt áp lực rất lớn, cũng không biết đối phương là một dạng gì ra hỏa. Một mặt tường đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ, sau đó một người từ kia mặt tường đi ra, là một gã ăn mặc hắc sắc hoa lệ y bào anh tuấn nam tử. Nam tử này trên đầu mang theo vương miện. Thoạt nhìn phi thường quý khí, toàn thân cao thấp lộ ra một cổ đế hoàng kiểu khí thế của. Cái này là địa bàn của ta, nam tử này mỉm cười. Quỷ đế, Trầm Tường kinh ngạc nói. Không sai, thần quỷ đế quốc quỷ đế chính là ta. Các ngươi không cần sợ hãi. Ta cũng không như nơi này những nhà khác hỏa như vậy ưa thích lạm sát kẻ vô tội. Quỷ đế cười nói, các ngươi cũng thật lợi hại. Thiên địa chi môn không có mở ra, dĩ nhiên có thể đi vào tới. Trầm Tường đã tiến xuất nhiều lần, cái này quỷ đế nhưng không có xuất hiện. Lần này hắn cùng với Long Đằng Vân tiến đến, dĩ nhiên đem cái này quỷ đế dẫn ra ngoài. Thời kỳ này vốn phải là rất thanh tĩnh, các ngươi hai cái này đi ở chỗ này cả tiếng ồn ào. Không muốn bị phát hiện đều khó khăn, quỷ đế ha hả cười. Ta đối với ngươi môn mà nói cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng vô cùng hiếu kỳ. Cho nên nhịn không được thuận miệng vừa hỏi. Ngươi nếu nghe chúng ta đối thoại. Như vậy hẳn là cũng biết. Ngạo Thế Đạo Tổ ở chỗ này chỉ là của ta cá nhân suy đoán. Trầm Tường nói. Quỷ đế gật đầu. Chúng ta ở bên trong này rất nhiều năm. Nhưng chưa từng có ra mắt Ngạo Thế Đạo Tổ. Cho nên cái này không có thể xác định. Nếu như xác định Ngạo Thế Long Tổ ở bên trong này. Như vậy ta nghĩ 89/10, quỷ đế nhìn về phía Long Đằng Vân, nói, ngươi đây mới có thể xác định a hát, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, lúc đầu Long Tổ lúc rời đi đúng là nói như vậy. Nhưng hắn sau cùng có hay không tới nơi này, ta cũng không có thể khẳng định, Long Đằng Vân nói, Trầm Tường cũng hiểu được hiếu kỳ, cười nói. Quỷ đế, ngươi đối Ngạo Thế Đạo Tổ như vậy để ý, lẽ nào hắn là của ngươi lão cừu địch? Hắc hắc, ta chính là bị hắn đóng ở chỗ này. Ngươi cứ nói đi, Quỷ đế cười nói, bất quá ta không hận hắn, chính là muốn tìm đến hắn, sau đó cùng hắn tâm sự chuyện cũ. Dù sao ta ở chỗ này cũng quá rất tốt, hắn còn tặng không ít ta đối thủ một mất một còn tiến đi theo ta. Ta tạ hắn cũng không kịp đây. Quỷ đế dĩ nhiên cùng Ngạo Thế đạo tẩu có tầng này quan hệ. Cái này thân phận của quỷ đế liền trở nên càng thêm thần bí. Bất quá chuyện này tuyệt không thể để cho những nhà khác hỏa biết. Bọn họ thế nhưng hận không thể muốn đem Ngạo Thế đạo tổ sanh thôn hoạt bác. Quỷ đế hạ giọng, các ngươi muốn tìm Ngạo Thế đạo tổ mà nói. Có cái gì phương hướng sao? Không bằng chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Ta đối về vạn đạo lăng mộ cũng coi như tương đối quen thuộc. Tốt, Trầm Tường cùng Long Đằng Vân đều gật đầu. Quỷ đế đối về một mặt tường phất phất tay. Kia mặt tường xuất hiện một đạo màn đen. Thỉnh, sau đó, Trầm Tường cùng Long Đằng Vân bước vào kia mặt trong tường mặt. Sẽ đến một cái tráng lệ trong đại sảnh. Long Đằng Vân thực lực chắc là tôn tổ đỉnh núi. Mặc dù không địch lại quỷ đế, nhưng khẳng định kém không đi nơi nào. Cho nên Trầm Tường cũng không quá lo lắng cái này quỷ đế sẽ đối bọn họ có quỷ kế gì. Trầm Tường, ngươi lúc đầu đi vào vạn đạo thần bia bên trong, có không có thu hoạch gì? Quỷ đế đột nhiên hỏi. Trước khi Trầm Tường cùng Long Đằng Vân đối thoại thời điểm cũng đã nói tên của mình. Cũng bị quỷ đế nghe. Không có gì, ta ở bên trong tu luyện ra vạn đạo kim thân. Hơn nữa chiếm được điểm thứ tốt mà thôi. Còn có chính là đối thiên luyện chi thuật cảm ngộ sâu hơn điểm. Trầm Tường hàm cười nói. Hắn mới sẽ không nói cho cái này quỷ đế vạn đạo thần công chuyện tình. Ha ha, phải không? Quỷ đế cười nói, từ ánh mắt của hắn thượng xem. Một điểm cũng không tin Trầm Tường mà nói. Trầm Tường chỉ là cười mà không nói. Quỷ đế cũng có thể hiểu được hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong. Không nghĩ tới vạn năm sau lại gặp được ngươi. Thực lực còn cường đại như vậy. Quỷ đế thở dài nói. Ta ban đầu ở bên trong mới ở một nhiều năm, bên trong thời gian cùng bên ngoài đại không giống nhau. Trầm Tường cười khổ nói. Vậy càng thêm lợi hại, lúc này mới không qua bao nhiêu thời gian, ngươi liền trở nên mạnh như vậy. Quỷ đế càng thêm kinh ngạc, càng thêm xác định Trầm Tường ở bên trong đạt được thứ tốt. Long Đằng Vân bây giờ mới biết Trầm Tường lợi hại như vậy. Hắn biết quỷ đế sự tình. Bọn họ bộ tộc đối vạn đạo lăng mộ thế lực vẫn tương đối hiểu rõ. Nhưng bây giờ cái này quỷ đế dĩ nhiên như vậy kính phục Trầm Tường. Có thể thấy được Trầm Tường phi thường có năng lực. Quỷ đế đại ca, có thể hỏi ngươi chuyện này sao? Ngay cả có về thiên đạo thần chủ chuyện tình, ngươi có thể đánh thắng được người này sao? Trầm Tường hỏi, thiên đạo thần chủ chưa trừ diệt, hắn một ngày bất an nha. Ta đương nhiên biết, ta cùng với người này đã giao thủ, ta có thể đánh thắng được hắn, nhưng nếu muốn triệt để tiêu diệt hắn lại không dễ dàng. Quỷ đế khẽ nhíu mày, cũng không biết vì sao, người này càng ngày càng lớn mạnh, ta nghe nói hắn tư dưới lập bang kết phái, nếu muốn đem Bạch Cốt Đế Quốc Cốt Đế giết chết, sau đó trở thành mới Cốt Đế. Thật vậy chăng? Trầm Tường đột nhiên tâm tình trầm trọng. Hắn bỏ quên một việc, hắn đang thay đổi mạnh đồng thời, địch nhân của hắn đã ở trở nên mạnh mẽ, hơn nữa phi thường nỗ lực, chỉ là đồn đãi mà thôi, bởi vì hiện tại hắn cùng Cốt Đế quan hệ thật không tệ. Nghe trước khi nói Tử Huyết bộ tộc ra hỏa vũ nhục Cốt Đế, hắn bật người tự mình đi một chuyến Tử Huyết bộ tộc, cùng Tử Huyết bộ tộc đại chiến, thiếu chút nữa đem tộc trưởng kia giết chết, quỷ đế nói. Cho nên đồn đãi không đáng tin cậy. Cách chương.